Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 75, quét ngang vô địch. Hỗn độn mãnh liệt, tiên quang sáng chói, hư không đổ sụp, nơi này đại chiến, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Cuối cùng Nam Cung Trần áo quần rách nát không chịu nổi đi ra. Hỗn độn lôi đình bên trong cái kia tám khỏa tỏa ra vô lượng thần quang cổ tinh ầm ầm vỡ vụn. Hóa thành vô số vòng ánh sáng. Biến mất hầu như không còn. Chỉ thấy, Nam Cung Trấn khí thế ngút trời. Trên trời dưới đất, mình ta vô địch, không ai bì nổi. Hỗn độn lôi đình bên trong. Lần nữa dâng lên chín khỏa sáng chói cổ tinh. Cửu tinh liên châu, chấn kinh thế nhân. Cái này, còn không có xong sao? Tử vi cổ tinh bên trên, vô số người ngu ở nhìn xem cái kia vực ngoại tinh không vô biên trên lôi hải lần nữa dâng lên 9. Khỏa cổ tinh, lần này, vẫn như cũ có 9 vị đại đế đạo ngân diễn hóa hư ảnh xuất hiện. Hướng Nam Cung Trấn đánh tới, trên lôi hải tiên quang tỏa ra, đế thuật khuynh thiên, đánh ngang thiên hạ, 9 vị đại đế hư ảnh, biểu hiện ra tuyệt thế bí thuật, công phạt thiên hạ. Nam Cung Trấn cùng 3 tôn chân linh phân thân, đồng dạng hướng 9 vị đại đế đánh tới, đủ loại thủ đoạn đều xuất hiện, tiến hành thảm liệt chém giết, vô địch tín niệm, là giết ra đến, bất khuất tâm, là đánh ra đến, cuối cùng, Nam Cung Trấn kéo lấy tàn tạ thân thể, ma diệt cái này 9 vị đế cùng hoàng, cái kia 9 khỏa cổ tinh, như là pháo hoa tỏa ra, tiêu tán ở giữa thiên địa. Trở về đại vũ trụ đại đạo, ngay tại vô số người coi là thiên kiếp liền muốn lúc kết thúc, một mảnh thiên cung đế khuyết giáng lâm. Nam Cung Trấn nhìn xem cái kia phiến thiên cung đế khuyết, trong mắt kiên định sâu thẳm đi vào, từng bước một đi, như là áp sập vạn cổ trời xanh, uy thế nhảy lên tới cực hạn, chiến ý ngưng tụ hóa thành màu máu, che ngợp bầu trời. Nam Cung Trấn bước lên trời. Bước vào thiên cung đế khuyết bên trong, nó bóng lưng lộ ra cao không thể chạm, giống như là đè ép thiên hạ chư hùng, một thân một mình đạp tiên lộ đi. Đây là một mảnh thật lớn lôi hải, hỗn độn nổ nát, một tòa lại một tòa cung điện hùng vĩ đứng vững, treo cao trên 9 tầng trời, khủng bố ngập trời. Thiên cung đế khuyết bên trong, tất cả tòa to lớn đại điện đặt song song, chưa nói tới lấy ai là chủ. Mà khi hắn cất bước tiến vào bên trong một tòa lúc, một đạo cương mãnh phách liệt khí tức trước mặt vọt tới cái kia trên bảo tọa. Ngồi ngay thẳng một thân ảnh, oai hùng khiếp người, rung động cổ kim, đôi tròng mắt kia giống như hai đoàn ngọn đuốc, hỏa nhãn kim tinh, tuyệt thế sắc bén, cái này vậy mà là một tôn thần viên, nhìn không ra chân dung, thế nhưng hình thể cùng với trên người màu vàng run rẩy phát trở. Không một không cho thấy thân phận của hắn. Đấu chiến thánh hoàng. Nam Cung Trấn nhìn xem tôn kia ngồi cao đế tọa bên trên thân ảnh. Tôn này thái cổ sau cùng hoàng. Vô cùng cường đại. Lại tại một thế nghịch hóa chiến tiên quá trình bên trong. Bị bất tử thiên hoàng đánh lén mà chết. Sinh ở thời đại kia. Chính là bi ai cùng bất hạnh. Lúc tuổi còn trẻ chiến đấu quá mức kịch liệt. Bản nguyên tiêu hao quá mức kịch liệt. Đời thứ nhất liền phục dụng bất tử thần dược, đến mức chỉ có thể sống một thế. Một thế mà hóa chiến tiên, quá mức vội vàng, nếu như khả năng nghịch sống mấy đời, nói không chừng liền để hắn thành công. Phía trên cung điện, đấu chiến thánh hoàng vô cùng uy nghiêm, chân thân giống như là ngồi ngay ngắn thời đại thái cổ, mà một đôi mắt thì nhìn xuyên vạn cổ, vượt qua thời không, nhìn về phía nơi này. Tôn này cường đại chiến đấu hoàng giả, ra tay với Nam Cung Trấn, thiên băng địa liệt, tuyệt thế cường đại, cường mãnh bá khí đến cực hạn, quả thực muốn đem cửu trọng thiên cho đập xuống. Nam Cung Trấn cũng lấy đấu chiến đế kinh tới quyết đấu, muốn từ đối phương trên thân, triệt để tìm hiểu thấu đáo đấu chiến đế kinh, chiến tiên chi đạo, cũng có nó tinh túy, đáng giá Nam Cung Trấn đi nghiên cứu, lĩnh hội. Bên trong tòa cung điện này, bộc phát khó có thể tưởng tượng đại chiến, Nam Cung Trấn gian khổ đại chiến, lấy đấu chiến đế kinh cùng đấu chiến thánh hoàng kịch liệt giết chóc. Cũng không biết giết tới lúc nào, Nam Cung Trấn mới đánh ra khu cung điện này. Toàn thân đều là máu đỏ tươi. Thiên đao đều bị đánh nát. Chìm nổi tại Nam Cung Trấn chung quanh. Nam Cung Trấn vận chuyển bí chữ, binh. Tiên quang từ phía trên đao mảnh vỡ bên trong tỏa ra. Nhanh chóng chữa trị. Cùng đấu chiến thánh hoàng thảm liệt đánh một trận. Nam Cung Trấn triệt để lĩnh hội đấu chiến đế kinh tinh túy. Kia là chiến tiên đường. Đánh xuyên qua cái này một tòa đại điện. Nam Cung Trấn hướng xuống dưới một tòa đại điện đi. Những tòa đại điện này bên trong đều ngồi xếp bằng một tôn vô địch hoàng cùng đế. Muốn vượt qua một kiếp này, liền muốn một đường quét ngang qua, tiến vào một tòa khác cung điện. Vừa mới đi vào, một cỗ hùng hồn nặng nề khí cơ đè xuống. Nam Cung Trấn cơ thể cũng nhịn không được xuất hiện một tia rạn nứt. Phía trên cung điện, nơi đó có một thân ảnh, thần tư vĩ đại, có một cỗ vạn cổ duy nhất tịch mịch cô đơn, đưa lưng về phía Nam Cung Trấn, nhưng lại y nguyên cho thấy vô địch tư thái. Vô thủy đại đế, Nam Cung Trấn vừa tiếp cận, tôn kia đưa lưng về phía chúng sinh thân ảnh, nhàn nhạt hóa đi, biến mất không thấy gì nữa. Giống như là chưa hề xuất hiện qua, tại chỗ chỉ để lại một ngụm chuông, trấn áp vạn cổ trời xanh, thay thế vô thủy đại đế thân ảnh, thiên kiếp, cũng vô pháp vẽ xuống vô thủy đại đế đạo ngấn, bởi vì, tôn kia đưa lưng về phía chúng sinh đại đế, còn sống, đông, chấm ngoặc kép, tiếng chuông văng vẳng một vang, hoàn vũ run rẩy, lôi hải chấn động, cho dù là lôi kiếp bên ngoài tinh hà. Đều run rẩy lên, vô thủy chuông trấn áp mà đến, Nam Cung Trấn xuất thủ, rất nhanh liền đánh nát cái này đế binh đạo ngân lạc ấn. Đi ra tòa đại điện này, một kiện đế khí, chung quy không phải là đại đế bản thân, không có đại đế như vậy nghịch thiên, cung khuyết nguy nga, một tòa lại một tòa cổ kiến trúc đứng vững, muôn hình vạn trạng, Nam Cung Trấn không có lựa chọn, mà là một tòa lại một tòa quét ngang qua. Tòa tiếp theo đại điện, bên trong ngồi xếp bằng, là một tôn thần thoại thời đại một tôn cổ thiên tôn. Nó tên Hào, đã đánh rơi ở trong thiên địa. Chỉ có đạo ngấn, bị vũ trụ đại đạo vẽ xuống dưới. Không có lời thừa thãi, vừa lên đến là được tuyệt sát. Cả hai thủ đoạn ra hết, đánh cho thiên băng địa liệt. Cung điện vỡ vụn, nhất trung Nam Cung Trấn đánh nát đạo thân ảnh này. Hướng xuống dưới một tòa đại điện đi tới. Nam Cung Trấn vừa mới bước vào đại điện, áp sập vạn cổ khí tức hướng hắn vọt tới, toàn thân xương cốt đôm đốp rung động, thân thể thoáng cái phát ra ánh sáng vô lượng, thân thể của hắn bản năng thức tỉnh, tự chủ điều chỉnh đến mạnh nhất tư thái. Tôn kia đế ảnh mông lung, áo trắng tuyệt thế, mang trên mặt như khóc như cười mặt nạ, như có hai giọt nước mắt xẹt qua, mái tóc bay múa. Lấp lóe ánh sao ánh sáng lộng lẫy, tuyết trắng trên gáy, vốn nên là một chương xinh đẹp tuyệt trần tiên nhan, nhưng lại không gặp được, bị một chương mặt nạ quỷ thay thế, như khóc như cười, tại trong bi thương cười yếu ớt, tại mỉm cười xa sút nước mắt, đây là một chương nhường người gặp một lần liền khó quên mặt nạ đồng xanh, có thể xúc động tâm linh của người ta. Cuối cùng, tôn này đế ảnh chỉ là nhìn Nam Cung Trấn liếc mắt, liền biến mất không gặp, như là cho tới bây giờ đều không có tới qua. Ngoan nhân đại đế, Nam Cung Trấn nhìn xem cái kia biến mất thân ảnh, lại là một tôn còn sống tồn tại. Cuối cùng, một đầu ma binh thay thế đế ảnh, hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Nam Cung Trấn hoàn toàn như trước đây cường thế đánh nát cái này đế binh hư ảnh. Đi ra tòa đại điện này, hướng xuống dưới một tòa đại điện đi. Nam Cung Trấn bước vào một tòa có chút quỷ dị, rõ ràng không giống nhau lắm to lớn thiên cung. Phía trên cung điện, có một đạo áo trắng vĩ đại thân ảnh, dù bình thản không gợn sóng, nhưng lại nhường người kinh dị, làm cho người ta cảm thấy phi thường kỳ dị cảm giác chấn động. Vị đại đế này, áo trắng như tuyết, phong thần như ngọc, nó thân giống như là phân đà đi qua, hiện, tương lai ba loại thời không bên trong. Xuyên qua quá khứ, hiện tại, tương lai, Nam Cung Trấn suy tư thật lâu, mới đoán ra vị đại đế này tới, uy trấn vạn cổ yêu hoàng Tiết Nguyệt Thanh, nếm hết sắc màu thế gian, khó khăn bổ cả đời lòng chua xót, Tiếc nuối, vị này tài tình tuyệt diễm, vạn cổ vô song yêu hoàng. Dù cho thành cái kia vô địch đại đế lại như thế nào, vẫn như cũ khó khăn bổ cả đời lòng chua xót cùng tiếc nuối. Thế gian 90.000 chữ, chỉ có chữ tình nhất đả thương người. Phong hoa tuyệt thế vô địch đại đế, thủ đoạn thông thiên, cũng khó có thể nhường thiếu nữ kia lại xuất hiện thế gian. Một đời yêu hoàng, cũng vì tình mà thương. Vị này tuyệt thế yêu hoàng, đồng dạng cường đại đến không hợp thói thường. Tuổi già huyết khí tan tác khô cạn thời khắc, lấy một lần hành động lực lượng, mạnh mẽ đánh tới đường thành tiên cuối cùng. Nhìn thấy thành tiên cửa, một đời yêu hoàng, chấn động quá khứ, hiện tại, tương lai, cơ hồ khai sáng một đoạn chân chính thần thoại. Chỉ thiếu chút nữa liền đánh vào tiên vực. Nam tử áo trắng lẳng lặng đứng ở đó. Siêu nhiên vật ngoại ý vị bên trong ẩn chứa một loại bá khí. Cái kia con ngươi thâm thúy, có một loại quân lâm vũ trụ, nhìn xuống thương sinh vạn vật lăng lệ. Nam Cung Trấn xuất thủ, liền xem như vô địch thiên đế, cũng không thể ngăn cản hắn con đường đi tới. Tuyết Nguyệt Thanh siêu trần thoát tục, như là sẽ phải vũ hóa phi tiên đi tiên. Có một loại linh động, không thuộc về cái này trần giới, lại giống như từ tiên giới hạ xuống tiên giáng trần. Đây là một vị cường đại vô song đại đế, như cùng sống lấy thần thoại. Trong lúc xuất thủ cường thế vô cùng, tiên quang nổ tung, thần uy cái thế, khủng bố vô song, như là muốn trấn áp thế gian tất cả địch. Nam Cung Trấn đánh cho rất gian khổ, cùng tôn này vô địch yêu hoàng kịch liệt chém giết, hắn chiến vết thương chằng chịt, huyết dịch văng khắp nơi, nhuộm đỏ đại điện. Cuối cùng, hắn tóc tai bù xù, máu me khắp người, cơ thể rạn nứt như là gốm sứ, đánh nát tôn này vô địch yêu hoàng đạo ngấn hư ảnh. Xông ra tòa đại điện này, cùng nhau đi tới, đại chiến không ngừng, hắn chiến ý, tín niệm, khí phách, một mực tại thuế biến. Thăng hoa, Nam Cung Trấn một bên vận chuyển bí chữ, giả, khôi phục lại nhất phá vỡ trạng thái. Một bên hướng xuống dưới một tòa cung điện đi tới. Nam Cung Trấn bước vào trong cung điện. Một vòng mặt trời đập tới. Thái Dương thần quyền, cái thế vô song, phá diệt tất cả. Nam Cung Trấn vừa khôi phục cơ thể lần nữa rạn nứt. Thái Dương Thánh Hoàng xuất hiện lần nữa tại mảnh này thiên cung đế khuyết trong lôi kiếp. Cùng Nam Cung Trấn đại chiến giết chóc. Nam Cung Trấn lấy Thái Dương thần quyền đánh ngang Thái Dương Thánh Hoàng đạo ngân lạc ấn thân ảnh. Thái Dương thánh lực dâng trào, thần quang ngút trời, cung điện chấn động, huyết dịch bay ngang, cung điện đều bị đánh xuyên, vỡ vụn. Nam Cung Trấn kéo lấy nhuốm máu thân thể, đánh nát đạo thân ảnh này, giết đi ra. Tại nhân hoàng trong cung điện, Thái Âm Tiên Kinh bên trong 9 chữ cổ trấn áp tất cả, hóa thành một khỏa lại một khỏa sáng chói sao trời. Thái Âm Nhân Hoàng xuất thủ, vị này nhân hoàng quét ngang các vực, chinh phạt tầng trời, quan sát vũ trụ mênh mông, quân lâm thiên hạ, có một loại chí cao uy nghiêm. Nam Cung Trấn kinh lịch một phen huyết chiến, vết thương chằng chịt, áo bào nhuốm máu, giết ra tòa cổ điện này. Nam Cung Trấn quét ngang một tòa lại một tòa cung điện, gặp Thái Âm Nhân Hoàng, A-di-đà Phật Đại Đế, Thanh Đế, sau cùng hai tòa đế khuyết bên trong. Nam Cung Trấn ở trong đó một tòa bên trong gặp Bất Tử Thiên Hoàng. Tôn này thời đại Thái Cổ Thần Minh, ngồi trên 9 tầng trời cao bên trên, nhìn xuống vạn giới, vũ trụ lục hợp bát hoang, duy ngã độc tôn. Đối mặt tôn này vạn tộc cùng bái thần minh, Nam Cung Trấn cũng không có cái gì ý sợ hãi, vung quyền liền giết đi lên. Con đường này, một khi đạp lên liền không thể quay đầu. Hai bên là vạn trượng vách núi treo leo, chỉ có hướng về phía trước. Một đường huyết chiến, thi cốt lấp đầy trên đế lộ vực sâu, giết tới đỉnh cao nhất. Một tiếng ầm vang, vạn cổ trời xanh kịch chấn. Hai cái nắm đấm đụng vào nhau, quyền kình nổ tung, giống như là hơn 10.000 ngôi sao nổ nát, chói lọi mà đáng sợ. Tại thời khắc này toàn bộ lôi hải đều bị chấn nháy mắt diệt vong, hiển lộ trước mặt mọi người. Đó là cái gì người? Tử vi cổ tinh bên trên mượn nhờ đủ loại thủ đoạn, người quan chiến đều ngây người. nhìn thấy một tòa lại một tòa to lớn thiên cung, nhìn thấy hai người vỡ vụn tất cả, kịch liệt tranh phong, giống như hai tôn thiên thần tại đại chiến. Nam cung Trấn đại chiến bất tử thiên hoàng. Một trận chiến này, thật thảm liệt vô cùng. Thật sự là đánh tới mỗi một giọt máu đều nhanh bắt đầu cháy rừng rực. Xương cốt đều đứt gãy nhiều chỗ. Cùng hắn chinh phạt không ngừng. Đẫm máu liều mạng. Hai người giết chóc đến điên cuồng. Máu và xương bay ngang. Ngũ sắc thần máu ánh sáng sáng chói. Nam cung Trấn càng đánh càng hăng. Càng đánh càng kịch liệt. Đủ loại đế thuật đều xuất hiện. Cùng bất tử thiên hoàng giết tới điên dại. Một trận chiến này. Tốn thời gian thật lâu. Phi thường gian nan. Nam cung Trấn cuối cùng thắng được. Đem bất tử thiên hoàng tươi sống cho chém thẳng. Đầy người đều là ngũ sắc thần máu. Nhường người rung động. Nghỉ ngơi thật lâu. Cơ thể ánh sáng sáng chói. Tiên quang lượn lờ. Bí chữ giả vận chuyển tới cực hạn. Khôi phục bị hao tổn nghiêm trọng thân thể. Sau đó đi hướng cuối cùng một tòa đế khuyết trong cung điện. Nam cung Trấn đã đoán được bên trong chính là ai. Thần thoại thời đại thiên đình chi chủ. Vũ trụ vạn tộc cộng tôn thiên đế đế tôn. Bước vào cuối cùng tòa này đế khuyết bên trong. Trong đó phát ra một loại trời sập tiếng vang. Trấn nhân linh hồn đều nhanh diệt vong. Đây là một loại đại khí. Càng có một loại cổ ý. Rung động lòng người. Như ẩn như hiện. Chư thiên vạn vực đều giống như tại cộng minh. Truyền đến chư thần tại triều bái âm thanh. Đáng tiếc, tòa này đế khuyết bên trong. Đồng thời không có đế tôn đạo ngấn hư ảnh. Giống như cho tới bây giờ đều chưa từng tồn tại qua. Chỉ có một tôn tiên đỉnh thay thế cái kia đạo kinh khủng thân ảnh. Trong cung điện một đầu chân long ngang múa. Một đầu tiên hoàng dương cánh. Một đầu bạch hổ tấn công. Một đầu kỳ lân ngẩng đầu. Từ trong đại điện vọt tới. Giống như là từ tiên vực hạ giới. Rung động lòng người. Nam cung Trấn xuất thủ. Cường thế oanh sát những cái kia lôi kiếp biến thành tiên linh cùng tiên đỉnh. Đánh ra. Mảnh này thiên cung đế khuyết bên trong. Mỗi một tòa cung điện bên trong. Ngồi xếp bằng. Đều là tuyệt thế vô song đại đế cùng cổ hoàng. Cương mãnh phách liệt. Thần uy cái thế đấu chiến thánh hoàng. Vang dội cổ kim. Khinh thường vạn cổ vô thủy đại đế. Tài tình tuyệt diễm, phong hoa tuyệt thế ngoan nhân đại đế. Nếm hết sắc màu thế gian. Khó khăn bổ cả đời lòng chua xót cùng tiếc nuối tuyệt thế yêu hoàng Tiết Nguyệt Thanh. Thái cổ vạn tộc cộng tôn. Như cùng ở tại thế hệ thần minh bất tử thiên hoàng. Thần thoại thời đại, thành lập thiên đình, thống ngự chư đế, trấn áp vũ trụ thiên đình chi chủ đế tôn. Không khỏi là vô cùng kinh khủng. Vô địch thế gian tồn tại. Mảnh này thiên cung đế khuyết đại kiếp. Nam cung Trấn quét ngang vô số. Mạnh mẽ xông đi qua. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.